Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi bí mật này đã bị những người thợ xây dựng nhà thờ lớn bịt kín, chính là để ngăn không cho người sống làm phiền vách đá. Nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không mở lại. Nhưng Chu Trúc Trúc sợ sói trước sợ hổ sau, không dám xuống núi. Vì vậy lối đi bí mật phủ bụi này lại được mở ra. Chu Trúc Trúc quay đầu lại, bản nhạc vui tươi vẫn vang vọng trên bầu trời nhà thờ. Nhưng cuối hành lang lại không có ai. Cô quay lại đóng gói đồ đạc, cầm chân nến đi xuống. Nhưng cô vừa đi được hai bước, trong lối đi bí mật tối om, chân nến bỗng nhiên sáng lên, cả đường đều sáng trưng. Cô đi xuống, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc khiêu vũ mơ hồ từ nhà thờ. Sau khi tốt nghiệp, Chu Trúc Trúc đã mở một cửa hàng hoa, gói ghém những ảo mộng về tình yêu của mọi người thành từng bó hoa. Kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống của cô đơn giản và thực dụng. Ảo mộng đối với cô chỉ là một phương tiện để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. So với việc theo đuổi những ảo mộng viển vông, tiền bạc và lợi ích mới là vĩnh cửu. Nhưng mọi chuyện xảy ra tối nay đều giống như một giấc mơ. Cô mang theo kho báu trốn khỏi nhà thờ lớn màu đen được ghi lại trong truyền thuyết xa xưa trong tiếng nhạc khiêu vũ. Đi qua cánh đồng hoa thược dược lay động dưới ánh trăng máu. Những hình nộm rơm treo lơ lửng. Quán rượu nhỏ vẫn sáng đèn. Em họ đang làm bài tập. Adeline đang quét nhà, giống như Cinderella vừa trốn khỏi vũ hội lúc 12 giờ. Chu Trúc Trúc đứng ở cửa mới phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy đó. Cô ôm lấy Chu Dai Dai và Adeline đang lao đến. Mary kêu meo meo dưới chân cô. Ánh mắt cô nhìn về phía con quạ đang bay về phía vách đá dưới ánh trăng máu. Mọi chuyện đã kết thúc. Cái gì? Một nụ cười xóa bỏ ân oán. Em họ tưởng mình nghe nhầm. Đúng vậy. Chu Trúc Trúc cũng không ngờ rằng chuyện một nụ cười xóa bỏ ân oán lại xảy ra với mình. Nhưng sau khi nhảy xong, cô thực sự không còn ghét công tước Andre như vậy nữa. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì họ cũng không có thù hận gì sâu sắc. Sau này coi như huề cả làng là tốt rồi. Lời nói quá mức thánh thiện này khiến em họ đầy bối rối. Cho đến khi em họ đẩy cửa phòng của Chu Trúc Trúc ra, hét lên một tiếng, trời ơi, sao nhiều vàng thế, em họ, không được, chị họ, như vậy chị sẽ bị bắt. Chu Trúc Trúc lại phân tích một cách rõ ràng, hành động của hắn gọi là giam cầm bất hợp pháp, hắn hạn chế tự do cá nhân của cô có trộm kho báu của hắn sao, cô chỉ lấy đi một chút tiền bồi thường tổn thất tinh thần không đáng kể. Hơn nữa, xét thấy không dễ bán. Cô đã không chọn những món đồ trang sức vô giá, những món đồ cổ không rõ nguồn gốc cô cũng không động đến. Chỉ lấy đi một ít vàng thôi. Chu Trúc Trúc mỉm cười. Hắn vô sỉ, chỉ cùng lắm chỉ là hèn hạ thôi. Cô em họ ít học lục lọi trong đầu trống rỗng một hồi. Cuối cùng cũng nghĩ ra một thành ngữ. Chị họ, chị và ngài ấy đúng là đồng lõa với nhau, trên vách đá. Bộ xương đang ngắm trăng, một ngày tốt lành cuối cùng cũng được yên nghỉ, sẽ không còn ai đội tóc giả, cài châm lên đầu bộ xương của hắn nữa. Yên nghỉ thật hạnh phúc, bộ xương thở dài hạnh phúc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé xuất hiện trong cánh đồng hoa thược dược. Tà váy của cô nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng hoa, chạy về phía vách đá, bộ xương từ từ ngồi thẳng dậy. Cô ta lại đến làm gì? Lúc đó Chu Trúc Trúc mải mê bới vàng, vô ý quên mang theo điện thoại. Cô tìm thấy điện thoại định đi thì đột nhiên nhớ đến bộ xương trên vách đá. Hình như cô quên chào tạm biệt nó. Cô ngồi bên cạnh bộ xương, tiện tay đặt chiếc vương miện lên đầu bộ xương. Vua bộ xương, tôi ngắm bình minh với ngài rồi đi nhé. Phong cảnh trên vách đá thực sự rất đẹp. Khi nhìn xuống toàn bộ thung lũng hoàng hôn, cảm giác như đang ở trên mây, nhưng nói là ngắm bình minh, Chờ đợi một lúc, Chu Trúc Trúc, người có ý chí rất yếu ớt lại ngủ thiếp đi. Đầu cô nghiêng sang một bên, một chiếc xương sườn của bộ xương lại rơi ra. Công tước Andre mất hết hy vọng, không còn bình minh nữa. Vì trăng mờ á, u đã bị một đám mây đen che khuất. Trên vách đá ban đêm bắt đầu mưa. Bộ xương vô thức đưa tay ra. Cách chương.